Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 21, phiên ngoại năm, muốn ăn khuya hay ăn bé sâm, bản phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại năm, muốn ăn khuya hay ăn bé sâm biên tập, măng cụt tối này tôi và anh nói lắp đi xem phim điện ảnh nhưng nội dung thì tẻ nhạt hơn tụi tôi tưởng rất nhiều. Nhạt đến mức nào ấy hả? Tới mức tôi mới sờ đuổi anh nói lắp có mấy cái mà anh đã cường rồi. Nhưng tụi tôi không có diễn phim, tình cảm. Ở rạp chiếu phim đâu nha, là vì quốc gia không cho phép đó. Anh còn kéo tay tôi để tôi sờ, để tôi vuốt ve nó cách một lớp quần jean, nhưng tôi lại không buông được sự xấu hổ trong lòng và cảm giác trái đạo đức tim nên đành giục anh về. Về nhà rồi làm, người đang cứng mà còn phải bước đi nên tư thế của anh nói lắp có hơi buồn cười. Bên ngoài có gió lạnh, thổi cho anh tỉnh táo, mà sau khi anh đã tỉnh lại rồi thì hình như anh có hơi giận tôi. Anh không để ý tới tôi, không chịu lái xe. Anh nói không phải anh giận, là bé Sâm giận, vậy phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải dỗ bé rồi, về nhà còn phải làm bé thoải mái nữa. Lái xe được một lúc thì tôi chợt thấy đói bụng, vừa lúc trong tủ lạnh đã không còn đồ ăn nên hỏi anh nói lắp có đi siêu thị mua đồ chút được không? Anh nói lắp lại tức giận, mở miệng như muốn la tôi nhưng không hiểu sao cuối cùng không những không la mà còn thỏa hiệp. Dạo siêu thị xong thì về nhà, anh giục tôi đi tắm còn anh thì nấu đồ ăn khuya. Còn dặn tôi, tắm, tắm rửa, sạch sẽ nha, đọc full tại Chuân Phong, VN, tôi làm mặt quỷ với anh rồi về phòng lấy quần áo và phòng tắm. Nhưng không ngờ lúc mặc quần áo lại phát hiện quên lấy QN lót. Suy nghĩ đồi trụy chợt lóe trong đầu, tôi mặc pyjama vào rồi đi tìm anh nói lắp luôn. Dù sao thì cũng phải cười. Bớt một cái thì đỡ rách việc. Anh nói lắp đang thái rau, mà độ tồn tại của tôi lại thấp nên nhân lúc anh lơ là, tôi lao tới ôm lấy anh. Anh sợ hết hồn, suýt nữa thì ném dao đi. Sắp ăn, được rồi, lúc này dục hỏa đốt người, tôi chọn ăn khuya hay ăn đê, âm vật, khỏi nói cũng biết. Chui vào tạp dề, tôi vuốt VED, âm vật anh nói lắp cách một lớp quần jean. Hay là an ủi bé Sâm trước đi ha, em không đói, đói bụng hử, anh nói lắp vẫn chưa làm đồ ăn xong, hai tay không làm gì được, chỉ có thể cực khổ xoay hông muốn tránh khỏi bàn tay của tôi. Nhưng nào có dễ vậy chứ, lần này tôi nhất quyết phải ăn bé Sâm, không có tha đâu đó. Anh cho em ăn được mà, em muốn ăn bé Sâm cơ. Tôi không để ý đến anh nữa, thấy anh đã nổi phản ứng thì kéo khóa QN của anh xuống, móc bé Sâm đang bán cương ra rồi vuốt VE, tuốt nhẹ. Anh nói lắp cũng không phản kháng nữa, bắt đầu hưởng thụ cây ếch không ái cảm từ tay tôi. Anh vừa thái rau vừa đê mê th ở dốc. Anh thái xong thì rửa tay sau đó cúi người nhìn tôi. Bé Sâm đang rất nóng nảy, tôi ngồi xổm người, vội kê miệng lại gần như muốn thăm dò bé rồi bắt đầu ly 3 mét em út. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh quy đờ, u to béo, thỉnh thoảng lại đưa sâu vào miệng hút mạnh. Đang cứng mà còn phải mặc quần jean thì thật vướng víu. Tôi đành kéo nó xuống ngang đùi anh nói lắp. Giờ thì bé Sâm đã hoàn toàn TAN chuồng trước mặt tôi. Theo lý thuyết thì tôi đã sớm thích ứng với sự nhỏ xinh của bé rồi mới đúng nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy bé thật đáng sợ. Làm tôi phải vội nuốt bé vào sâu trong cổ họng hơn. Tôi ngẩng đầu nói với anh nói lắp. Hình như đê, âng vật của anh lại lớn hơn rồi đó. Anh nói lắp nở nụ cười, bắt đầu ấn gáy tôi. Để đầu rùa sượt ngang má tôi rồi chui tọt vào miệng. Tôi đỡ lấy bé, ra sức phun ra nuốt vào. Thực tế thì gáy tôi đang bị hãm nên tôi cũng không có cách nào nhả cả thân bé ra được. Sau mấy phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng, anh nói lắp đỡ tôi dậy rồi tự mình ngồi xuống ly 3 mét cúp cho tôi. Tôi dựa người vào bồn rửa, sướng rơn người nên R3N gì không thôi. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Nhưng bây giờ hậu huyệt tôi lại ngứa ngáy khó nhìn, tôi dùng ánh mắt khát tình nhìn anh nói lắp, anh hiểu ý đứng lên rồi để tôi nằm sấp lên bàn. Anh kéo quần pyjama của tôi xuống, hoa, lên một tiếng rồi nói tiếp, vợ không mặc, mặc quy, n lót, vợ dâm quá, tôi quay đầu nhìn anh, vậy anh có thích không? Thích lắm, mông của vợ, nảy nhất thế giới, nghe được lời này. Lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn không ít, tôi đẩy cái thớt ra xa rồi đặt đùi phải mình lên bàn. Anh nói lắp giúp tôi ly 3 mét cúc, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt không ngừng ngọ nguậy, tuy vẫn còn hơi ngứa nhưng rất sướng. Đờ, u lưỡi chui vào, thăm dò bên trong rồi móc lên hoàn toàn làng. Cúc nở, anh bị ánh nhìn của tôi câu dẫn không chịu được nên đứng dậy, lấy bao cao su và gel bôi trơn từ trong tủ bếp ra. Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên tụi tôi làm trong bếp. Tuy rằng hậu huyệt tôi đã ẩm ướt nhưng anh nói lắp vẫn xoa không ít gel bôi trơn, mát xa vòng quanh miệng huyệt. Anh cẩn thận đỡ đê, ân vật, nhẹ nhàng cọ quanh miệng cúc rồi đút vào hậu huyệt, không lâu sau đã vào được nửa cây. L, em mờ tình nhiều năm như vậy nên anh nói lắp hiểu rõ cơ thể tôi như trong lòng bàn tay, anh nói lắp tủi thân nói. Không vào được, của trước kia đã không còn nữa. Tôi cởi áo ngủ, cởi hết mọi thứ vướng víu, hạ bộ anh không ngừng dập vào mông tôi, vùng gì. O hợp ẩm ướt. Ấm áp làm tôi không kiềm được mở miệng R3NG. Giờ đây, trong bếp chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của da thịt, tiếng R3NG của tôi và giọng TH ở dốc của anh nói lắp. Bằng một cái thần kỳ nào đó, anh đã tìm được điểm G của tôi. Anh nghiêng đầu tôi, trao tôi nụ hôn ướt át và một lần nữa, anh đâm tôi L3N đỉnh cao trào. Không lâu sau, tôi đã bị anh CS một trên cho mỏi chân. Tôi ra hiệu anh dừng lại rồi đặt chân phải xuống đất, ngoài người lên mặt bàn, để anh tiến vào lần hai. Mì nở, nở rồi, tôi nhịn sướng, cười nói. Không sao, em ăn no rồi. Em chắc chứ, tôi còn chưa kịp trả lời đã bị anh ẵm lên, ép ngực vào bức tường bên cạnh. Đê, ân vật anh hoàn toàn nằm sâu trong cơ thể tôi, thúc tôi đến sát tường. Nhất thời, tôi không sao nhúc nhích được, chỉ có thể mặc anh chà đạp. Hai tay bị nắm kéo lên như dính chặt vào tường, anh nghiêng đầu tôi, buộc tôi cháo lưỡi với anh lần nữa. Chờ anh đốt vào đủ sâu thì mới thả tôi ra, tôi xoay người, ép chuyển vị trí giữa tôi và anh, nắm cán đê, ân vật, nói. Bé bự của anh không ngoan nha, anh thuận thế dựa vào tường rồi ngồi lên sàn nhà, cởi quy, n lót lẫn quần jean của bản thân rồi nháy mắt ra hiệu tôi ngồi lên. Anh không lạnh hửng, nóng sắp nổ. Tôi thấy có hơi buồn cười, vẫn là tìm cho anh cái túi đệm lót mông rồi mới đỡ chim ngồi xuống. Tôi mới nhún mấy cái đã thấy lười, nhưng dáng ngồi anh thế này cũng không tiện rút ra xê ấm vào, chỉ có thể nhờ anh đỡ hai cánh mông của tôi lên xuống. Mọi người không biết đâu, tư thế này sướng theo cách khác hẳn với tư thế trước kia. Anh nói lắp kiên trì với tư thế này rất lâu nhưng mãi mà bé Sâm vẫn chưa muốn bắn. Anh nói mệt rồi, anh muốn nghỉ. Tôi quyết định đáp trả anh một chút ra khỏi đùi anh, cong chân anh lên rồi lại đưa lưng ngồi nhún. Lần này là tôi ra sức, anh nói lắp chỉ việc đỡ eo tôi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh hồi sức rất nhanh, không lâu sau đã về lại tư thế đầu nhưng không đâm được mấy cái là anh đã ôm tôi, rồi cách bao bắn T1NS một tràng dài bên trong. Tôi quay đầu hôn anh một cái thật sâu, ăn mì, cái đã. Ăn xong thì sao hừm, về, phòng ngủ, làm tiếp, anh nói lắp cười rộ trông thật khờ quá, đọc full tại chuân phong, VN, vô tình làm ở bếp một trận, sướng ơi là sướng, nhưng mì nở rồi thì không ngon chút nào, có lẽ đây là hậu quả của việc tận tình thanh sắc. Đi ha, trầm mê tình sắc, tôi muốn mau giải quyết mớ này cho xong rồi còn về phòng thử tư thế khác với anh nói lắp nữa. Cách chương.